Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 404, chương 405, không biết xấu hổ hải thần. Vượt giới mà đến, răng rắc một tiếng, không gian dường như bị đánh nát, một bàn tay lớn che trời. Theo trời mà đến, hải thần, ngươi làm gì? Tu La Thần sắc mặt kinh hãi. Hắn thân là thần giới chấp pháp giả, thì là phụ trách giám sát chư thần, phòng ngừa chư thần vì bản thân chi tư, can thiệp nhân gian, giống đánh ra một luồng tinh thần lực, tại nhân gian lưu lại một truyền thừa thần điện, ngẫu nhiên tinh thần lực buông xuống. Bực này việc nhỏ, mọi người mở một mắt, nhắm một mắt, cũng liền đi qua, có thể thần chỉ chân thân buông xuống. Thế tất sẽ cho nhân gian mang đến dung chuyển lớn, tùy tiện một cái thần chỉ hạ phàm, liền có thể hoắc loạn một phương thế giới. Tu La Thần, yên tâm, ta chỉ đi xuống một cái tay, không có thần sẽ phát hiện, chờ ta đập chết tên tiểu tạp chủng này. Bất quá là trong chớp mắt, hải thần thật nổi giận, mặt mũi này không thể như thế bị đánh. Dạng này hắn chả ở nhân gian làm sao thu thập tín ngưỡng đâu. Tiểu cửu phải chết. Không được. Ta thân là thần giới chấp pháp giả. Một mình thả ra một luồng tinh thần lực. Can thiệp nhân gian cũng đã là cực hạn. Nếu là thật thân buông xuống, thế tất sẽ bị chúng thần phát hiện. Đến lúc đó, chúng ta đều chịu không nổi. Tu La Thần kiên quyết lắc đầu. Nói đùa. Biển thủ cũng muốn nắm giữ phân tắc. Ngươi đây là muốn gây nên nhiều người tức giận, không sợ chư thần diệt chúng ta. Vậy ngươi thì cam tâm chúng ta truyền thừa thật bị diệt, tín ngưỡng đánh mất? Hải thần phẫn nộ quát. Yên tâm, đến lúc đó xảy ra chuyện, ta một người khiêng. Tốt a. Tu La Thần lập tức không nói nữa. Tu La Thần lực tiêu tán mà ra, che đậy nơi này hết thảy thần lực ba động. Cái này mới nói, phải nhanh, một bàn tay sự tình mà thôi. Hải thần lạnh hư một tiếng, lập tức toàn lực dò ra một cái tay, theo thần giới cùng nhân gian thông đạo dò xét xuống dưới. Tiểu cửu bọn người ngẩng đầu, liền thấy một cái già thiên tế nhật cự thủ, theo trong không gian đột ngột dò ra, nó quá lớn. Lớn che đậy toàn bộ bầu trời, dường như một thanh có thể bóp nát toàn bộ Đấu La đại lục. Thần, đây là thần chỉ chân thân. Thiên đạo Lưu kinh hô một tiếng, hướng về bầu trời giận dữ hét, thần giới cấm lệnh, nghiêm cấm chư thần chân thân buông xuống. Hải thần, ngươi đây là tự chịu diệt vong. Hừ, chuyện của ta còn chưa tới phiên một phàm nhân để ý tới. Hải thần thanh âm phiêu đãng tại toàn bộ bầu trời, mang theo vô tận tức giận. Bất quá, làm bàn tay của hắn tại xuyên qua thần giới cùng nhân gian thông đạo lúc, phía trên mang theo vô biên thần lực lại tại một chút xíu bị ma diệt, phảng phất tại bị nhanh chóng mục nát. Tiểu cửu nhìn đến loại tình huống này, hơi nheo mắt lại, thử thăm dò nói, cá trạch nhỏ, ngươi sợ không phải chân thân buông xuống, còn muốn bị nhân gian áp chế đi. Dựa theo suy đoán của ta, nhân gian nhiều nhất dung nạp thập hoàn mới thành thần nhân. Ngươi sẽ không bị suy yếu đến loại tình trạng này đi. Tiểu cửu cảm thấy nhân gian không có khả năng không hạn chế để thần chỉ buông xuống. Nếu không người nào liền một cái tà ác thần chỉ hạ phàm, liền đem nhân gian tiêu diệt. Trăm cấp thành thần phi thăng, cũng là bởi vì những sinh vật này vượt qua nhân gian cực hạn chịu đựng. Quả nhiên, hải thần câu nói tiếp theo, thì ấn chứng tiểu cửu suy đoán, coi như thần thể lực lượng bị áp chế, ta cũng có thể diệt ngươi. Thần thể cùng bán thần thể, uy lực không thể so sánh nổi. Hải thần nói, dùng lực vỗ, oanh. To lớn thần lực tàn phá bừa bãi, cự thủ còn chưa rơi xuống, chỉ là thần lực tiêu tán, liền để hải thần đảo phía trên những cái kia phản bội hắn hồn sư toàn bộ bị ép thành bột mịn. Bất kính thần giả, chết, phản bội thần giả, chết, khinh nhờn độc thần giả, chết. Ba cái chữ chết, mang theo hải thần vô biên thần uy, mang theo hắn bị trào phúng, bị trêu tức, bị phản bội lửa giận. Ba tắc tây mang theo những cái kia còn trung thành hồn sư, lập tức hướng về hải thần thành tín hành lễ, nội tâm vô cùng kích động, đây mới là bọn họ tín ngưỡng hải thần. Lúc này thời điểm, che trời đại thủ đã ép xuống mà đến, mọi người kinh hãi phát hiện, nó một ngón tay, vậy mà có thể so với một cái đế quốc lớn nhỏ. Đại thủ hung hăng một nắm, trong chốc lát, bầu trời mưa máu bay tán loạn, ức cạn hồn thú bị cùng nhau bóp thành xương máu, đại hải trong nháy mắt trở thành biển máu. Tới phiên ngươi, thằng con hoang, hải thần giận quát một tiếng, đại thủ hung hăng nắm hướng tiểu cửu. Không, thiên nhận tuyết kinh hãi, đây là sức mạnh vô thượng, đây là siêu thoát duy trì công kích, người căn bản không thể cùng thần đối kháng. Nàng giang hai tay ra ngăn tại tiểu cửu trước mặt, thiên sứ võ hồn tản ra vạn đạo kim quang, muốn sử dụng bí pháp, câu thông thiên sứ thần. Bất quá, cái này đại giới, chính là nàng mạng của mình. Dù sao nơi này không phải võ hồn điện, không có có thiên sứ thánh tượng. Đi, thiên đạo lưu chỗ nào chịu để cháu gái làm việc ngốc như vậy. Vung tay lên, trực tiếp liền đem thiên nhận tuyết cho đánh ngất xỉu. Mang theo thiên nhận tuyết thì điên cuồng hướng đại lục chạy trốn. Tiểu tử, ngươi đại nạn không chết, liền đến cưới tôn nữ của ta. Ngươi chết, coi như ta không nói. Thiên đạo lưu hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt thì nổ bắn ra 10.000 mét khoảng cách. Mấy cái lấp lóe thì biến mất tại bên trong tầm mắt của mọi người. Cây đổ bầy khỉ tan. Giờ khắc này, hải hồn thú đã sớm bỏ mạng chạy trốn. Chăm chú không đến 10 giây, tiểu cửu thì đứng cô đơn ở bên trong thiên địa. Không, giờ phút này còn có người không đi. Cái kia chính là ma hồn đại bạch xa nhất tộc. Ngươi không đi. Tiểu cửu sửng sốt, nghiêng đầu nhìn về phía xinh đẹp thiếu nữ tiểu bạch. Cái này chính mình hải tông tông chủ. Đi, có thể đi đến nơi đó. Chúng ta thế nhưng là phản bội hải thần. Chẳng lẽ hải dương lại phản bội ngươi sao? Có thể cùng thần nhất chiến. Có chết cũng vinh dự. Tiểu bạch đứng tại tiểu cửu bên người. Không có một chút hối hận, nàng chỉ là có chút tiếc hận, lại cho tiểu cửu một chút thời gian, dù là chỉ là mấy năm là được. Đáng tiếc, che trời đại thủ liền một giây đều không muốn chờ, lấy tốc độ khủng khiếp đè xuống. Thằng con hoang, xem đi, đây chính là thần, mặc cho ngươi muôn vàn tính kế, ta tự dốc hết sức phá đi. Hải thần đắc ý cười to. Hắn nhất định phải để tiểu cửu, muốn làm cho tất cả mọi người minh bạch, không phải hắn vô năng, mà chính là hắn quá mạnh, chuyện gì không phải một bàn tay không giải quyết được. Tiểu cửu cười ha ha, lắc đầu nói, cho nên, đây chính là ngươi không dùng đầu óc nguyên nhân. Đáng tiếc a, cá trạch nhỏ, ngươi cho rằng ta không có có hậu thủ sao? Tiểu cửu trong mắt thoáng hiện một vệt điên cuồng. Bao lâu, hắn lại muốn liều mạng. Hậu thủ, ngươi còn có cái gì hậu thủ? Ta một bàn tay liền có thể đập chết ngươi. Hải thần cười lạnh liên tục. Che trời đại thủ tiếp tục ấn xuống đi. Tiểu cửu lập tức giải trừ võ hồn dung hợp kỹ. Sau đó đem chính mình hồn hoàn võ hồn bọc tại đại thủ này phía trên. Đây là, hải thần đấu la ba tắc tây trong đôi mắt đẹp có một vệt kinh ngạc. Lập tức nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức đại biến, hô lớn, ta thần, cẩn thận, hắn tà hoàn kỹ năng. Thế nhưng là, thời khắc này tiểu cửu đã hành động, tại tiểu bạch ánh mắt vui mừng bên trong, tiểu cửu cái trán hồn hoàn thần văn di tung ra từng đạo thần cấp tinh thần lực. Đón lấy. Nguyên một đám màu đen sáng chói vầng sáng ngay tại hải thần che trời đại thủ phía trên thoáng hiện. Thứ nhất thần kỹ, tốc độ tà hoàn. Thứ hai thần kỹ, thần lực tà hoàn. Thứ ba thần kỹ, phòng ngự tà hoàn. Thứ năm thần kỹ, lực lượng tà hoàn. Thứ sáu thần kỹ, linh hồn tà hoàn. Trong chốc lát, cái này ấn tới Già Thiên Cự Thủ, liền bị Tiểu Cửu rút lấy 30%. Tốc độ, thần lực, phòng ngự, lực lượng, cùng linh hồn. Tiểu Cửu giờ khắc này cảm thấy thân thể đều muốn nổ. Thần lực lượng quá mạnh, mạnh đến thân thể của hắn đều muốn vỡ vụn. Lập tức, Tiểu Cửu lập tức lại tiến hành võ hồn dung hợp. Hắn muốn làm gì? Hải thần giật mình. Lập tức, hắn thì kinh hãi phát hiện. Tiểu Cửu nổ vòng. Ra đi, tà hoàn phệ thần kiến. Tiểu Cửu trên người hồn hoàn từng đạo nổ nát vụn. Đem thân thể không thể tiếp nhận năng lượng toàn bộ quán chú cho dung hợp sau tà hoàn phệ thần kiến. Chỉ thấy một cái khủng bố tà ác con kiến từ Tiểu Cửu duỗi sau bay ra. Thân thể thuần cực u ám. Hai cái trên cánh khắc rõ tà ác hồn hoàn thần văn. Theo bay ra Tiểu Cửu thân thể một khắc kia trở đi. Thì nghênh phong gặp trương. Lớn đến vô biên vô hạn. Khoảng chừng che trời đại thủ một nửa lớn nhỏ. Ông, tà hoàn phệ thần kiến hướng về đại thủ bay đi. Mắt kép bên trong lóe ra tà ác khát máu quang mang. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.